Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Lôi Hỏa Chiến Trùy. Lệnh bài hướng hai nữ bay đi, Dương Mạc trong lòng có chút thấp thỏm, có thể hay không lại giống như lần trước một dạng, bị đánh bay, cũng may Dương Mạc lo lắng là dư thừa. Hai nữ vừa thấy đến lệnh bài, trong mắt tức khắc hiện lên kinh hỉ. Dương Mạc, vù, hai nữ thân hình một phân thành hai, đối mặt một cái sau. Diệp Hiểu Hỉ nói, ngươi thế nào không nói sớm ngươi là Dương Mạc, kém điểm ngộ thương ngươi. Liền là a, Dương Mạc sư huynh, ngươi thế nào tới, lá mềm cũng là nói ra, thanh âm so Diệp Hiểu nhẹ nhàng mấy phần. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bản thân không phải nói là chính mình người sao? Bất quá lời kia thật có nghĩa khác. Diệp Hiểu lúng túng cười cười, tiếu dung đẹp tựa như có thể lệnh trăm hoa đua nở. Là ta hiểu lầm Dương Mạc sư huynh, xin lỗi. Ha ha, Dương Mạc, người quả nhiên lợi hại, thế mà có thể ngăn cản các nàng hai người liên thủ. Đúng lúc này, Liêu Uy tiếng cười truyền tới. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liêu Uy chẳng biết lúc nào đã thu phục Tử Kim Kỳ Lân, chính cưỡi nó chậm rãi đi tới. Diệp Hiểu lá mềm liên thủ, thế nhưng là chém giết qua bát giai yêu thú. Liêu Uy bổ sung một câu. Dương Mạc nhíu mày nhìn về phía hai nữ, chém giết qua võ tôn cấp bậc yêu thú, nhìn bộ dáng bọn họ trước đó căn bản không có vận dụng toàn lực đây, như là ra tay toàn lực, bản thân chỉ sợ không là đối thủ. Rất mạnh mẽ, Dương Mạc gật đầu nói, hai nữ này quỷ dị liên thủ phương pháp, xác thực mạnh hơi quá đáng, cho dù trước đó bản thân thật thi triển hồn kỹ, cũng không chắc có thể thắng. Dương Mạc sư huynh ngươi mới mạnh, khó trách tông chủ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Các loại, chờ, ngươi bước vào võ tông cảnh, chúng ta liên thủ cũng không chắc có thể địch ngươi. Diệp Hiểu cười hì hì nói ra. Dương Mạc có chút xấu hổ, đoạn này thời gian, bản thân căn bản hoàn mỹ tu luyện, nếu không đã sớm bước vào võ tông cảnh đi, bất quá bây giờ cũng xem như là gia nhập ngự thú tông. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm tu luyện, đến võ đế cảnh liền có thể thông qua không gian trùng động đi đến Trung Châu. Về phần Du Thúc nói tới thánh cảnh lại đi Trung Châu, nói sau đi. Về tới phá không chiến thuyền, Dương Mạc tức khắc dẫn tới từng đạo ngạc nhiên ánh mắt. Dương Mạc sư huynh thế mà không có bị thương. Chẳng lẽ Lá Nhu tỉ muội không có ra tay với hắn? Bọn họ hết sức rõ ràng. Liêu Uy tại thu phục linh thú thời điểm, Lá Nhu tỉ muội tuyệt sẽ không để cho người tiếp cận. Bọn họ khí tức táo bạo, hiển nhiên đấu qua. Chẳng lẽ Dương Mạc sư huynh có thể ngăn cản các nàng tỉ muội liên thủ? Ngạc nhiên âm thanh không ngừng. Dương Mạc xem như là nhìn ra, bọn gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, đặc biệt là Hùng Bá. Cảm ứng được Dương Mạc ánh mắt, Hùng Bá rụt rụt cổ, gượng cười chào đón. Hắc hắc, Dương Mạc sư huynh, lợi hại a, sư đệ bội phục. Dương Mạc nhíu mày, tức khắc cả kinh. Hùng Bá sắc mặt một chính, dành trước nói, Dương Mạc sư huynh, chúng ta lập tức sẽ cùng thi tộc đại chiến. Ngài xem, có thể hay không vì sư đệ chữa trị chiến trùy, cùng thi tộc đại chiến. Dương Mạc mắt sáng rực lên, đem chuyện khi trước ném ra não bên ngoài. Hùng Bá vội vàng gật đầu. Không sai, cái này chính là chúng ta này đi chủ yếu mục đích. Liêu Uy thu phục linh thú bất quá là tiện đường sự tình mà thôi. Liêu Uy hồ nghi nhìn xem Hùng Bá, chiến trùy, thần sắc cổ quái nhìn về phía Dương Mạc, cái này hai quả đấm ấn, là ngươi, tại Bất Quy Uyên thời điểm, Liêu Uy cùng Dương Mạc đơn giản giao thủ qua, hắn đã biết Dương Mạc rất mạnh, lại không nghĩ ỷ vào hai quả đấm, thế mà có thể đem Hùng Bá chiến trùy đánh biến hình. Dương Mạc khẽ gật đầu, chúng ta đây là đi chảm giết thi tộc, không sai. Tông môn nhận được tốt Lâm Vương hướng cầu cứu, nói có số lớn thi tộc xâm phạm, vừa vặn những đệ tử này thiếu lịch luyện, ta liền đem bọn họ mang tới. Liêu Uy nói. Vừa nói, Liêu Uy quay đầu. Thập tam trưởng lão, đã chậm trễ không ít thời gian. Lên đường đi, phá không chiến thuyền khởi hành. Dương Mạc lần nữa quét mắt một vòng. Chỉ gặp ngự thú tông lần này trước tới hơn 2000 người đều là lam le. Hừng hực chiến ý bay lên. Chỉ có Hùng Bá vẫn tại mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem bản thân. Dương Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay đem Hùng Bá chiến chùy nhận lấy. Lôi Diệt Viêm tuôn ra đem hắn bao. Từng chuỗi minh văn đánh vào trong đó. Dương Mạc động tác, tức khắc dẫn tới không ít người ánh mắt. Chỉ gặp tại Lôi Diệt Viêm luyện hóa dưới. To bằng cái thất tiểu song chùy chậm rãi co rút lại. Cuối cùng chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hùng Bá trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy, không nhịn được quay đầu nhìn về phía điều khiển phá không chiến thuyền thập tam trưởng lão. Ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người. Thập tam trưởng lão, ta cảm thấy phải trở về, sau đó ta nhất định sẽ phá ngươi phòng ốc. Ta chiến chùy hiện tại biến thành gì đồ chơi? Hùng Bá hung dữ truyền âm nói. Thập tam trưởng lão chừng Hùng Bá một cái. Không có nhãn lực. Hừ hừ. Người cũng biết bản thân không có nhãn lực. Hùng Bá không có tốt khí nói ra. Bản thân chiến chùy nguyên bản uy phong lẫm lẫm. Lúc này ngược lại tốt. Này lớn nhỏ cỡ nắm tay búa cái nào còn có nửa điểm lực chấn nhiếp. Dương Mạc chuyên tâm luyện khí. Cũng không có phát hiện chung quanh đám người cổ quái ánh mắt. Đã lâu, Dương Mạc đem Lôi Diệt Viêm vừa thu lại. Cuối cùng một đạo minh văn kèm theo rồi rào lôi hỏa lực đánh vào chiến chùy bên trong. Hùng Bá, từ nay về sau nó liền gọi là lôi hỏa chiến chùy. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc tiện tay đem xong chùy ném cho Hùng Bá. Đám người không khỏi tức cười. Thực sự ngượng ngùng mở miệng đả kích Dương Mạc. Vốn là chiến chùy, giờ phút này làm thế nào nhìn cũng giống như là pháp trượng. Hùng Bá khóc không ra nước mắt. Hai tay vừa nhấc, đem xong chùy tiếp nhận. Tức khắc, chỉ gặp thân thể trầm xuống. Lảo đảo kém điểm ngã xuống đất. Thật nặng, thế mà so trước đó nặng gấp 10 lần. Hùng Bá ổn định thân hình. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đúng lúc này, thập tam trưởng lão ngừng phá không chiến thuyền. Đến, thi tộc thật đúng là không ít. Đám người cúi người nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới chính là một tòa như vậy đại thành trì. Hộ thành đại trận đã phá toái. Vô số thi tộc tranh nhau chen lấn tràn vào trong đó. Cái này cũng không phải là tốt Lâm Vương hướng hoàng thành. Nhưng nhìn lên tới cũng là một đường thành thị. Trong thành còn thừa lại 37 vạn người. Nắm giữ tu vi bất quá 5 vạn. Đại bộ phận là bình dân. Kiên trì không bao lâu. Thập tam trưởng lão mi tâm tinh thần lực dũng động. Mở miệng nói. Dương Mạc kinh ngạc nhìn về phía thập tam trưởng lão. Hiển nhiên, hắn là tinh thần lực tu sĩ. Qua trong giây lát đem trong thành tình hình xem xét rõ ràng. Liêu Uy vung tay lên. Dựa theo trước đó phân tổ hành động. Thập tam trưởng lão cùng chư vị chấp sự lược trận. Diệp Hiểu tỉ muội phụ trách viện binh cứu. Đi, giống. Trong phút chốc, từng đạo hùng hồn tiếng thú gào vang tận mây xanh. Cuồng bạo linh lực ba động ở trên bầu trời quét sạch mà ra. Giờ khắc này, chỉ gặp mấy trăm đầu phi hành yêu thú từ chiến thuyền trên phi thân mà xuống. Che khuất bầu trời giống như hướng thành thị rơi xuống. Ha ha, 19 đội, theo ta tới. Hùng Bá cuồng tiếu vang dội. Tay cầm song chùy giống như đạn đại bác giống như hướng tường thành rơi xuống. Tại hắn hùng hồn linh lực dưới sự thúc giục. Song chùy lôi tiếng nổ lớn, cuồng bạo lôi điện tức khắc tứ ngược mà ra, bao phủ xung quanh gần 100 mét. Ầm vang, song chùy nện xuống, này đoạn tường thành trong nháy mắt phá toái, mấy trăm thi tộc bị nát thành bột mịn. Ngu ngốc đại hùng, ngươi là đang thủ thành còn là ở công thành? Chúng đội viên theo tới, mặc dù trong lòng kinh ngạc song chùy uy lực, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận mắng nói. Hắc hắc. Dù sao trong tường thành bên ngoài toàn bộ là thi tộc. Sợ cái gì? Xây lại chính là. Hùng Bá thần tình kích động nhìn xem song chùy. Cái này có thể so trước đó uy lực cường hoành gấp mấy lần a. Từng cái phương hướng, Ngự thú tông đám người khống chế riêng phần mình yêu thú trước sau liều chết xung phong mà ra. Bị vây khốn ở trong thành đám người thấy thế, vui đến phát khóc, phá không chiến thuyền trên. Dương Mạc, Liêu Uy cùng Diệp Hiểu tỉ muội nhìn xuống thành thị. Liêu Uy nói, các ngươi cũng đi, trước tiên thanh trừ mọi người thi độc, ngàn vạn khác nhượng bất kỳ người nào biến thành thi tộc. Diệp Hiểu cùng Lá Mềm cùng nhau gật đầu. Các nàng cánh tay trái trên, chấn thi ấn hiện lên. Dương Mạc ngạc nhiên, cái này hai nữ, thế mà cũng là trưởng ấn người. Theo lấy hai nữ rơi xuống, Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc, chế nhạo nói, thế nào, chúng ta muốn hay không khắp nơi. Dương Mạc cũng là chế nhạo cười một tiếng, ánh mắt rời về phía phương xa. Tốt, liền so người nào đuổi đi thi tộc nhiều. Liêu Uy cười lớn một tiếng. Linh Dực chớp động, thẳng tắp hướng trong thành rơi xuống. Dương Mạc thì thúc giục thiên ảnh cháo. Thân hình biến mất không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.